Chương 330, cho may cạnh biển đặc hấn. Hôm nay thật phải không biết xấu hổ, kỳ thực từ hôm qua bắt đầu ta thì có sự tình đi ra. Ngày hôm qua Trương Tiết vẫn là lấy trước tồn cảo lưu lại, hôm nay phải một lần nữa mã, cho nên tương đối chế phát. Mọi người thứ lỗi dưới, canh ba vẫn sẽ không thiếu. Làm cả dù hạ bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đi tới lưu ly thành phố phụ cận, bất quá bởi vì có kinh nghiệm lần trước. Cả dù hạ lần này cũng không có để bạn trực tiếp hàng lâm đến lưu ly thành phố, mà là tại cách đó không xa trên đảo nhỏ. Sau đó một nhóm bốn người thừa lúc hai trả dị giật bay đến lưu ly thành phố. Lúc này hóa lời đã trở về phương duyên liên minh phân bộ, dù sao độ sự tình còn không có đạt được giải quyết, hắn phải chạy trở về tọa trấn mới được. Cũng may hiện tại phương duyên địa khu vẫn tính là tương đối tài hầy, hỏa mỏm đá đội đã bị cả dù hạ thu phục, trở thành cạ rủ hạ trong tay một trong những thế lực mà thủy hạm đội đã giải tản, tuy là cũng không thiếu dư nghiệt, thế nhưng đây đối với liên minh mà nói đã không coi vào đâu. Được rồi, chúng ta đi trước ăn cơm trưa, tuy là thời gian này điểm đã có điểm chậm, thế nhưng muốn huấn luyện vẫn là phải được ăn no mới được. Cạ rủ hạ đứng ở một nhà tiệm cơm trước mặt hướng về phía may cùng cổ rủ kỳ nói rằng, hơn nữa cạ rủ hạ cùng mẹ ấy cũng giống như vậy ngoại trừ bữa sáng ở ngoài. Cơm trưa cũng còn không có ăn, hiện tại cũng là có chút điểm đói bụng. Vì vậy, tất cả mọi người không có bất kỳ ý kiến tiến nhập trong quán ăn bắt đầu có một bữa cơm no đủ. Mà cả rủ hạ thì là ở trong lòng vì may kế tiếp đạo quán ta ý nghị huấn luyện phương án. Á ăn no. Cả rủ hạ ca, chúng ta phải như thế nào huấn luyện A may đem một miếng cuối cùng cơm xào trứng ăn về sau, hài lòng hướng về phía cả rủ hạ hỏi. Lúc này cả dù hạ còn lại bộ kẹ mẩn cũng nhìn về phía cả dù hạ, đặc biệt trải qua lần trước ở Nam Phương tiểu đảo ở trên mấy con, càng là trong mắt lóe ra hơi sợ hãi. Cái này không nổi, ta còn phải đi trước trung tâm bộ kẹ mẩn chuyển tống mấy con bộ kẹ mẩn qua đây. Hơn nữa may, Adam thực lực và thuộc tính đối với ngươi mà nói vừa lúc tương đối khắc chế, ngươi lần này đối chiến có thể nói là tương đối chắc trở, chủ yếu nhất là của hắn tính cách không quá sẽ thả thủy. Cho nên ngươi kế tiếp phải hảo hảo tăng lên hạ mình mới được. Cả dù hạ nghiêm túc nhìn may, rất là thận trọng hướng về phía nàng nói rằng. Hảo, cả dù hạ ca, ta nhất định phải cùng cả dù hạ ca cùng đi tham gia phương duyên màu ưu đại hội. May kiên định nhìn cả dù hạ nói rằng. May nỗ lực lên nhà cổ dù kỳ hướng về phía may khích lệ nói. Sau một tiếng, cả dù hạ mang theo may. Cổ rủ kỷ còn có mẹ ấy đi tới phía trước cả rủ hạ cũng sớm đã muốn hảo huấn luyện địa phương. Đó là một cách lưu ly thành phố không xa cổ gì mà, địa thế nơi này bằng thẳng. Hơn nữa quan trọng nhất là có tương tự với lưu ly đạo quán thiên nhiên nơi sân. Cả rủ hạ vừa xong thời điểm cũng hoài nghi Adam là không phải hàng nhái cái này bên trong hoàn cảnh hình thành lưu đạo quán đối chiến nơi sân. May, lưu ly đạo quán trận đấu chia làm hai bộ phận, tổng cộng có thể sử dụng 5 con bộ kẻ mẩn. Đệ nhất hiệp là đánh kép trận đấu, phải đánh thắng đạo quán giáo huấn luyện ra 2 bộ kẻ mẩn mới có thể tiến nhập tiếp theo hiệp. Mà đệ nhị hiệp là 3 con bộ kẻ mẩn đánh đơn. May, chiến đấu sự tình ta sẽ không giúp ngươi cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều kiến nghị, ngươi đây muốn chính mình đi suy nghĩ, ta có thể giúp cho ngươi chính là để cho ngươi cùng bộ kẻ mẩn quen thuộc thủy hệ bộ kẻ mẩn phương thức công kích, đồng dạng ở huấn luyện kế tiếp ở giữa ta sẽ tận lực bắt chước Adam phương thức chiến đấu. Còn như những thứ khác phải nhờ vào chính ngươi. Vân May cũng biết mình không thể đủ mỗi lần đều dựa vào cả rủ hạ hỗ trợ. Dọc theo con đường này, cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đối với May trợ giúp thật sự là rất lớn, nhưng là vậy giống nhau tạo thành May ỷ lại tâm lý. Cả rủ hạ cũng là bởi vì nhìn thấu điểm ấy, cho nên lần này mới có thể nói như vậy. Như vậy đầu tiên từ đánh kép bắt đầu đi cả rủ hạ lấy ra 2 khỏa bộ kỳ bản, trực tiếp ném đi. Hoàn dìn, xỉ kỉnh. Cái này hoàn dìn đương nhiên là cả rủ hạ của mình, bất quá xỉ kỉnh cũng là cả rủ hạ vì huấn luyện, đặc biệt hướng mỉ tỉ mượn qua tới. Dĩ nhiên, cả rủ hạ cũng thuận tiện đem chính mình cùng Adam chiến đấu video tặng một phần cho mỉ tỉ, đồng dạng là thủy hệ đạo quán giáo huấn luyện ra, tin tưởng mỉ tỉ có thể từ Adam bổ kẹ mẩn trên người học được không phải mất đồ. Huấn luyện quá trình sẽ không viết, quá kéo kịch tình. Chạy về hướng đông nước trôi, Diệp Lạc dồn dập, thấm thoát thời gian cứ như vậy lén lút, chậm rãi tan mất. Trải qua 3 ngày huấn luyện, may thực lực có thể nói là lại có tiến bộ rất lớn, đáng giá nói một cái là, đang huấn luyện trong quá trình, May dĩ nhiên hết ý thu phục một con Phoebus, nguyên bản mới chứng kiến Phoebus May, còn muốn buông tha con này bộ kẹ mẩn. Chẳng qua là khi cổ rủ kỳ nói Phoebus vào hóa hình là mẹ nạ sở về sau, May lập tức đem Phoebus trở thành bảo bối giống nhau. Còn như huấn luyện thành quả, thì nhìn ngày mai đạo quán so tài. Cả dù hạ đã tại vừa rồi cũng đã điện thoại liên lạc Adam, biết ngày mai hắn không có cái gì sự tình, liền chuẩn bị đi khiêu chiến. Thành quả như thế nào thì nhìn may ngày mai. Cả dù hạ không biết là, Adam ở hôm nay còn nên đón đồng dạng đến từ chân tân chấn một cái giáo huấn luyện ra khiêu chiến, không sai, người tới chính là As đoàn người. Bất quá As cũng không có như cùng nguyên tắc giống nhau thuận lợi bắt được đạo quán huy chương. Ngược lại là bởi vì Adam trước đây không lâu cùng cả rủ hạ đại chiến một lần về sau, thực lực được tăng lên, sắp có điểm hưng phấn quá mức gạt trực tiếp đánh bại. Ngày thứ hai, cả rủ hạ liền mang theo May còn có cổ rủ kỳ cùng mẹ ấy đi trước lưu ly đạo quán, chẳng qua là khi đi tới đạo quán thời điểm, vừa lúc đụng phải As một nhóm ba người. Adam tiên sinh, mời sẽ cùng ta tiến hành một lần đạo quán ta y đi As hướng về phía Adam khổ khổ cầu khẩn nói. Ngày hôm qua thất bại As đã một lần nữa phân chấn đứng lên, giữa lúc muốn một lần nữa khiêu chiến thời điểm, nhưng là Adam lại cự tuyệt. Ta nói, hôm nay không được, hôm nay đã có người muốn tới khiêu chiến. Adam trực tiếp cự tuyệt As, nếu như là những người khác đặt trước, Adam có thể sẽ không quan tâm mà tiếp thu As yêu cầu, thế nhưng người này là cả dù hạ, hắn thì không cần không nghiêm túc đối đãi. Adam phải không quan tâm thân phận của cả dù hạ, thế nhưng hắn cũng không phải người ngu. Không có khả năng muốn vô duyên vô cớ đắc tội cả dù hạ, cho nên As lần nữa khiêu chiến hắn trực tiếp cự tuyệt. As, ngươi sẽ chờ ngày mai đi, hôm nay trận đấu nhưng là ta thay May đặt trước nha. Lúc này cả dù hạ mang theo ba nữ nhân chậm rãi đã đi tới.